Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1529, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Góc truyện audio.com. Nam Hải, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên. Bốn phía tán lạc một chút vật liệu luyện khí. Còn có bình bình lọ lọ. Một chút khôi lỗi thú tứ chi tản mát trên mặt đất. Thạch thất góc dưới bên trái có nhất tọa hơn 10 trượng đại pháp trận. Thanh Liên đỉnh phiêu phù ở pháp trận trên không. Một tia linh khí không ngừng tràn vào Thanh Liên đỉnh. Thanh Liên đỉnh thân đỉnh trên màu xanh liên hoa đồ án dần dần sáng rõ. Vương Trường Sinh trước người có một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm. Tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lam sắc hỏa diễm. Đánh vào một đạo đạo pháp quyết. Một lát sau, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Lam sắc hỏa diễm hóa thành một đóa màu lam nhạt hỏa diễm chui vào trong miệng của hắn không thấy. Hiện ra một đầu lớn gần trượng kim sắc cự điêu. Cự điêu toàn thân kim quang lóng lánh. Lóe ra một trận kim loại sáng bóng. Bên ngoài trải rộng hạt gạo đại huyền ảo phù văn. Vương Trường Sinh thần sắc khẩn trương. Lật tay lấy ra nhất cái hắc sắc bình sứ. Đánh vào một đạo pháp quyết. Nhất cái mini kình ngư bay ra. Kim điêu khôi lỗi thú bên ngoài thân phù văn toàn bộ sáng rõ. Mini kình ngư hướng về kim điêu khôi lỗi thú bay đi. Vương Trường Sinh không dám thở mạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm kim điêu khôi lỗi thú. Đây là cái cuối cùng khâu. Dùng linh thành công. Liền có thể luyện chế lại một lần xuất một đầu tứ giai khôi lỗi thú. Mini kình ngư chui vào kim điêu khôi lỗi thú trong đầu. Kim điêu khôi lỗi thú đôi mắt thả ra một trận kim quang. Hai cánh nhất triển, bay đến giữa không trung. Vương Trường Sinh mừng rỡ. Bất quá hắn còn không có cao hứng bao lâu. Kim điêu khôi lỗi thú đầu nổ bể ra đến. Bên ngoài thân phù văn ảm đạm xuống. Kim điêu khôi lỗi thú rớt xuống trên mặt đất. Thất bại. Vương Trường Sinh nụ cười trên mặt lập tức trì trệ. Khẽ thở dài một hơi. Khó trách tứ giai khôi lỗi thú 10 phần thiếu gặp. Hắn lần trước luyện chế ra một đầu tứ giai khôi lỗi thú. Không có nghĩa là hắn mỗi lần luyện chế đều sẽ thành công. Thất bại một lần. Một đầu tứ giai yêu thú tinh hồn liền sẽ báo hỏng. Vương gia trong khố phòng ngàn năm thiết mộc không ít, chính là thiếu khuyết tứ giai yêu thú tinh hồn. Một đầu tứ giai yêu thú tinh hồn, mang ý nghĩa muốn tiêu diệt một đầu tứ giai yêu thú. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trên tay còn có một đầu tứ giai yêu thú tinh hồn. Kia là ngao thanh tinh hồn. Hắn tính toán lấy ra luyện chế một kiện trọng bảo. Đương nhiên sẽ không lấy ra luyện chế tứ giai khôi lỗi thú. Hắn thu hồi trên đất vật liệu luyện khí, cất bước hướng về Thanh Liên đỉnh đi đến. Nghiêm chỉnh mà nói, là Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Tây Môn Phượng đi Thái Nhất Tiên Môn tàng kinh các, tra khắp cả có liên quan văn tự điển tịch, rốt cục tra được chính giữa hai chữ kia, Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Thanh Liên hai chữ là về sau khắc lên, tạo hóa hai chữ chỉ dùng kim khoa văn viết. Kim khoa văn là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống một loại văn tự. Theo tạo hóa hai chữ sử dụng kim khoa văn đến xem. Thanh Liên tạo hóa đỉnh là theo thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống bảo vật. Ngoại trừ chiết xuất vật liệu luyện khí, hẳn là còn có những công hiệu khác. Chỉ là Vương Trường Sinh trước mắt không có nắm giữ bảo vật này. Vương Trường Sinh không ít nghiên cứu Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Bất quá nhất trực không thể nghiên cứu ra cái gì. Trước mắt chỉ biết là Thanh Liên tạo hóa đỉnh có chiết xuất vật liệu luyện khí hiệu quả. Thanh Liên tạo hóa đỉnh hẳn là một kiện phụ trợ pháp bảo. Chuyên môn dùng để chiết xuất vật liệu luyện khí. Vô pháp chiết xuất luyện đan vật liệu. Như thế có chút tiếc nuối. Dùng Thanh Liên tạo hóa đỉnh chiết xuất vật liệu luyện chế thành pháp bảo. Uy lực phải đại một hai thành. Mặt ngoài nhìn không ra khác nhau. Đấu pháp thời điểm liền có thể thể hiện đi ra. Vương Trường Sinh lúc rảnh rỗi. Biết luyện chế mấy món pháp bảo. Phóng tới gia tộc khố phòng. Vì gia tộc làm ra trọng đại cống hiến tộc nhân, mới có thể thu được Vương Trường Sinh tự tay luyện chế pháp bảo. Vương Trường Sinh một đạo pháp quyết đánh phía trên Thanh Liên Tạo Hóa đỉnh. Nóc nhất phi mà lên. Trong đỉnh có nhất khối kim quang lóng lánh khoáng thạch. Khoáng thạch toàn thân óng ánh dịch thấu. Trống rỗng phiêu phù ở giữa không trung. Trong đỉnh có một ít màu xám trắng tạp chất. Vương Trường Sinh xuất ra kim sắc khoáng thạch. Khối khoáng thạch này là hắn theo Táng Tiên Hải vực khai thác đi ra. Mang theo từ lực, hắn tính toán đem nó luyện vào Vương Thu Minh bản mệnh pháp bảo. Đề cao bản mệnh pháp bảo uy lực. Đúng lúc này, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Vương Trường Sinh hai ngón tay bắn ra. Một đạo lam quang bắn ra. Kích phía trên truyền âm phù. Truyền âm phù tự đốt. Vương Mạnh Phần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lão Tổ Tông, quý quân bọn hắn trở về. Thanh Sơn Lão Tổ Tông chưa có trở về. Hắn đi theo Thái Nhất Tiên Môn lưu tiền bối đi Thái Nhất Tiên Môn. Vương Trường Sinh đem khoáng thạch thả lại Thanh Liên Tạo Hóa đỉnh. Lấy ra chuyện tấn bàn liên hệ Vương Mạnh Phần. Phân phó nói, Mạnh Phần, nhường quý quân bọn hắn đến phòng nghị sự. Lão Phu có lời muốn hỏi bọn hắn. Là, Lão Tổ Tông, Vương Trường Sinh đi ra Thanh Liên Các. Lân Quy tại trong hồ chơi đùa. Nó đuổi theo một đám linh ngư. Cũng không có sử dụng pháp thuật. Linh ngư chạy trốn tứ phía. Bọn chúng thua thiệt qua. Không dám công kích Lân Quy. Mộc Yêu bò tới một gốc trên đại thụ che trời mặt. Vương Trường Sinh đi mặt đất dậm chân một cái. Hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh xuất hiện tại phòng nghị sự. Vương Quý Quân, Vương Anh Kiệt, Trần Húc Đông cùng Vương Mạnh Phần đã đợi đã lâu. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Mạnh Phần bốn người liền vội vàng hành lễ. Nghi thức xã giao tự miễn đi. Quý Quân, ngươi cùng Lão Phu nói một chút Bắc Cương chi hành. Vương Trường Sinh đặt mông tại chủ tọa ngồi xuống. Song Vương Quý Quân phân phó nói. Vương Quý Quân lên tiếng. Một năm một mười nói một lần bọn hắn tại Bắc Cương kinh lịch. Nói đến cùng U Minh Chu đại chiến thời điểm. Vương Quý Quân trong mắt không tự chủ được lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Thêm tam vị tiền bối xuất thủ. Lúc này mới tiêu diệt con kia ngũ giai U Minh Chu. Đúng. Lão Tổ Tông, đây là Thanh Sơn Lão Tổ Tông để chúng ta mang về tứ giai yêu thú tinh hồn. Còn có biến dị U Minh Chu phun ra tơ nhện, chân nhện các loại. Vương Quý Quân lấy ra một chuỗi màu xanh túi chữ vật. Hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Chuyến này không có đi không được gì. Đạt được một nhóm lớn vật liệu luyện khí cùng hơn 20 cái tứ giai yêu thú tinh hồn. Đại giới là báo hỏng 8 con tam giai khô lỗi thú và mấy chục danh trúc cơ kỳ tộc nhân. Vương Trường Sinh tiếp nhận chữ vật châu. Thần thức quét qua, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Những này vật liệu luyện khí cũng không ít. Đầy đủ luyện chế mười mấy bộ nguyên bộ pháp bảo. Bọn hắn có thể mang về như thế nhiều vật liệu luyện khí. Vương Thanh Sơn không thể bỏ qua công lao. Cái khác nhân vậy có công lao. Quảng cáo, Vương Trường Sinh đem chữ vật châu đưa cho Vương Mạnh Phần. Phần phó nói, Mạnh Phần, dựa theo tộc quy, đem những vật này quy ra thành cống hiến điểm, gánh vác trên người bọn hắn. Chiến tử tộc nhân nhiều một ít, tộc nội phát thêm một chút trợ cấp cho bọn hắn thân tộc. Là, Lão Tổ Tông, Vương Mạnh Phần không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn muốn đăng ký tạo sách, sau đó lại đem đồ vật cất giữ đến khố phòng. Nguyên Anh tu sĩ có thể tùy ý sử dụng. Nguyên Anh lấy hạ tu sĩ sử dụng liền muốn dùng cống hiến điểm đổi. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Vương Anh Kiệt, mặt lộ vẻ tán thành. Nói, Anh Kiệt, ngươi rất không tệ, biết rõ U Minh Chu rất khó đối phó. Chả chủ động cùng Thanh Sơn tiến về Bắc Cương. Can đảm lắm, Vương Anh Kiệt tiến lên một bước, cung kính nói ra, Lão Tổ Tông quá khen rồi, đây là tôn nhi nên làm, ba người các ngươi đều rất không tệ, Đi theo Thanh Sơn đi Bắc Cương tộc nhân đều là tốt. Các ngươi một đường vất vả, đã trở về, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vương Trường Sinh miễn cưỡng vài câu, rời đi phòng nghị sự, trở về chỗ ở, một chén trà thời gian về sau. Vương Mạnh Phần đem vật liệu luyện khí đưa tới. Tứ giai U Minh Chu phun ra tơ nhện, tứ giai U Minh Chu chân nhện, nọc độc các loại. Vương Trường Sinh cầm lấy một bó kim sắc tơ nhện, hai tay nắm chặt một mặt, dùng sức kéo một cái. Kim sắc tơ nhện hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn đem kim sắc tơ nhện ném đến giữa không trung, lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, hướng về kim sắc tơ nhện bổ tới. Khanh, một đạo kim thiết giao kích trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Tơ nhện hoàn hảo không chút tổn hại. Bên ngoài nhiều một đạo nhạt mà không thấy vết cắt. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.